Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1029, chương 1007 siêu cấp Nova Corps. Daisy vội vàng đánh cái ha ha. Ngươi là đại nhân a. Ta tin tưởng ngươi tự gánh vác năng lực. Rachel vẫn là cái hài tử, Lorna đưa cho nàng hai cái xem thường. Cũng hạ giọng, chúng ta cùng tuổi. Nàng sinh tồn hoàn cảnh có thể so ta khổ nhiều. Nàng nói nàng 5 tuổi liền bắt đầu giết người, ngụ ý chính mình mới là cái kia yêu cầu che chở nhà ấm đóa hoa. Daisy lại nghe ra một khác tầng ý tứ. Ngữ khí tiêu điều mà nói. Rachel thơ ấu quá đáng thương. Ta nhất định phải hảo hảo bồi thường nàng. Lorna, ái nữ cuồng ma Daisy đồng học một chút cũng chưa cảm thấy chính mình nói có vấn đề. Ở ly kỳ nghỉ Giáng sinh chỉ có 5 ngày thời điểm. Nàng mang theo chính mình một bộ phận gia đình thành viên ở Sicily đảo nghỉ phép, cho dù đã tới rồi 12 tháng phân, này tòa địa trung hải lớn nhất đảo nhỏ vẫn như cũ thực ấm áp. Italy bản thổ mafia sớm tại Marconi thời đại liền đều bị treo cổ. Hiện tại nơi này chỉ an phi thường hảo, người địa phương thực thuần phác. Ít nhất ở nhìn đến SHILD binh lính đột kích súng trường sau thực thuần phác, nơi này có nổi tiếng thế giới ai đặc nạp núi lửa. Đây là châu Âu lớn nhất nhất sinh động núi lửa. Không gì sánh nổi. Trước kia Italy chính phủ vì này tòa núi lửa dầu thúi ruột. Này tòa núi lửa phun trào đến quá thường xuyên. Từ 2007 năm đến nay, phun trào 20 nhiều lần. Tích lũy ra 100 vạn người thương vong. Sicily đảo tổng cộng liền 500 vạn dân cư. Từ con số liền biết thương vong có bao nhiêu lớn, SHILD. Tiếp nhận, tương đương cấp chính phủ giải quyết một cái đại phiền toái. Trước kia cứu tế khoản có thể tiết kiệm xuống dưới. SHILD lại thêm vào chi trả một bút tiền thuê. Tính gộp cả hai phía. Italy chính phủ kỳ thật là kiếm lời, một tòa phun trào thường xuyên núi lửa. Đối người thường tới nói là một kiện vô giải đại sự. Nhưng đối với các nàng tới nói liền phiền toái đều không tính là thật thoải mái a. Đây là Rachel nhìn thấy ai đặc nạp núi lửa sau phản ứng đầu tiên, Daisy cũng cảm thấy thực thoải mái, nhưng nàng gần nhất có ý thức giảm bớt phượng hoàng chi lực sử dụng. Trong cơ thể phượng hoàng chi hỏa vẫn luôn bị nàng áp chế đến thấp nhất trình độ. Lúc này mang Rachel tới, chính là muốn cho nàng hấp thu núi lửa chung nhiệt lượng chuyển hóa thành phượng hoàng chi hỏa. Cái này công tác thực mau liền hoàn thành. Bất quá tưởng hoàn toàn giải quyết núi lửa vấn đề có điểm khó khăn, một cái vừa phải núi lửa phun trào có thể cân bằng lòng đất nội độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày. Ở bên này mạnh mẽ ấn xuống đi. Hơn phân nửa liền từ địa phương khác toát ra tới. Lưu lại ai đặc nạp núi lửa. Thường thường cấp Rachel bổ sung một ít ngọn lửa. Daisy cảm thấy không phải chuyện xấu. Sicily đảo du lịch tài nguyên cực kỳ phong phú. Có suối nước nóng. Có bãi biển. Có cổ hương cổ sắc trấn nhỏ. Cũng có lịch sử đã lâu tửu trang cùng lâu đài. Bồi Rachel chơi 2 ngày sau. Daisy chạy tới Tân San Đa Tinh. Trung ương sinh vật máy tính đã cụ bị dị vị diện đi qua năng lực. Lần đầu tiên câu thông dị thế giới. Nàng tưởng tự mình chấn cửa ải, Tân San Đa Tinh, ổn định. Richard, người đừng nói ta. Lão Sam, ta sợ ngươi trước chân mềm a. Đối diện giống như có thứ gì. Hy vọng không phải tà ác quái vật. Nova có binh lính trải qua trong khoảng thời gian này. Nhanh chóng phát triển. Lại khôi phục tới rồi 500 người quy mô, đồng thời dựa vào dị giới 3.000 phế nỗ lực khai khẩn. Nova năng lượng đang ở bị nhanh chóng khai quật chuyển hóa. Trước kia Nova binh lính lấy Bách Phu trưởng vi tôn. Hiện tại Daisy liền ở Bách Phu trưởng phía trên thiết trí Thiên Phu trưởng chức vị, tuy rằng vẫn là dựa vào ngoại vật. Nhưng Nova có thực lực rõ ràng thượng một cái tân bậc thang, Thiên Phu trưởng thực lực dựa theo. Daisy phỏng chừng, muốn nhược với Gladiator, cùng Ronan không sai biệt lắm trình độ, trước mắt giai đoạn. Loại này năng lượng còn có chút khó có thể khống chế. Mũ giáp yêu cầu làm một ít khá lớn cải biến mới có thể làm càng nhiều người có được thiên phu. Trưởng thực lực, trước mặt có thể hoàn toàn phát huy ra thiên phu trưởng thực lực bao gồm Richard, Lại Đức ở bên trong. Chỉ có 5 người, có mấy cái binh lính kiến nghị nàng tạm hoãn hướng đa nguyên vũ trụ tiến quân. Nova co liền trước mặt vũ trụ đều bãi bất bình. Đi cái gì song song thời không a? Nhưng Daisy do dự một phen, vẫn là làm ra khai thác mệnh lệnh, Nova mũ giáp cũng không phải người nào đều có thể dùng. Đơn thuần dựa vào một cái vũ trụ sẽ dẫn tới nguồn mộ lính tố chất giảm xuống. Đem tuyển chọn tiêu chuẩn đặt ở sở hữu song song vũ trụ. Vậy nhẹ nhàng nhiều, không có cơ hội còn chưa tính. Hiện tại có cơ hội không bắt lấy. Về sau nhất định sẽ hối hận, trung ương sinh vật máy tính hấp thu chuyển hóa bệnh đại sư một bộ phận. Tư tưởng, nguyên bản chức năng hơn nữa bệnh đại sư năng lực. Nova có tương lai giống tinh quang lâu đài như vậy ở đa nguyên vũ trụ tác chiến cũng không phải. Không thể tưởng tượng một sự kiện, hôm nay là mở ra dị giới thông đạo ngày đầu tiên. Daisy cùng ở bên này dưỡng thai Wanda đều lại đây quan khán, đáng tiếc bước đầu tiên liền không phải. Thực thông thuận, trung ương máy tính, gặp được lực cản, liên tiếp chính là cái gì thế giới. Daisy hiện tại cũng lo lắng dẫn phát trùng tộc xâm lấn như vậy sự. Trước đó đã dò hỏi vài lần, hiện giờ lại hỏi một lần, cũng may không có xuất hiện bại lộ. Hoàn toàn là nàng suy nghĩ nhiều. 500 nhiều vị Nova chiến sĩ thay phiên cung cấp năng lượng sau. Một tòa có thể cùng dị giới tiến hành truyền U Lam sắc thông đạo chính thức dựng lên, trước mắt biết. Tọa độ chính là kia mấy cái Spider-Man vũ trụ. Hai bên liên tiếp sau. Nova có thể qua đi. Đối diện những cái đó Spider-Man cũng có thể lại đây, đến nỗi cái khác song song vũ trụ. Liền yêu cầu trung ương sinh vật máy tính tiến hành tính toán cùng sàng chọn, thế nào? Có cái gì cảm giác? Chúng Nova khẩn trương mà nhìn chằm chằm truyền tống thông đạo. Daisy có điểm nhàm chán. Nàng đi học trong TV bộ dáng khẽ vuốt Wanda bụng nhỏ. Đáng tiếc sờ soạng nửa ngày. Bụng nhỏ trơn nhẵn vô cùng. Thật sự nhìn không ra nhiều ít khác thường, vì cái gì như vậy chậm a? Wanda khuôn mặt nhỏ nhăn ở bên nhau. Nàng hận không thể hai tử hiện tại liền nhảy ra bồi nàng chơi đâu, làm người khởi sướng người nào đó. Này sẽ chỉ có thể bảo trì một cái lạc quan hướng về phía trước mỉm cười. Hai tử thực khỏe mạnh, nhưng muốn nói gì thời điểm oe oe cất tiếng khóc chào đời. Kia thật yêu cầu chờ một thời gian, bình thường hai tử đều phải 10 tháng. Wanda trong bụng cái này chính là bán thần. Thời gian không thể thiếu, nữ quan hệ ở địa cầu có lẽ có điểm khác loại. Nhưng ở trong vũ trụ liền thái bình thường. Chúng Nova chiến sĩ đối Daisy trước mặt mọi người giải cẩu lương hành động không có gì ý kiến. Daisy, một bên sờ Wanda bụng, một bên cân nhắc đối sách. Như thế nào mới có thể không cho Wanda cùng Rachel gặp mặt đâu? Êm đẹp vì cái gì muốn quá lễ Giáng sinh a? Người phương Tây thật là không thể nói lý. Ân, ở nàng tươi cười càng ngày càng chua xót thời điểm. Một cái kỳ quái năng lượng dao động từ trung ương sinh vật máy tính nơi đó truyền đến. Một cái dị giới sinh vật, từ trong thông đạo đi ra, chúng Nova lập tức thay một bức đề phòng bộ dáng. Bởi vì bọn họ mũ giáp đều trinh chắc ra người tới năng lượng cấp bậc. Đây là một cái cực cường nam nhân, Daisy ngăn lại bọn họ tiến thêm một bước động tác. Quay đầu nhìn cái này thân hình cao lớn. Ngực có một cái mễ tự kỳ đồ án dâu quay nón nam nhân, S-H-I-L-D. Có người này tư liệu tin tức, nàng chỉ là không nghĩ tới gia hỏa này có như vậy cường. Thoạt nhìn đều cùng Gladiator không sai biệt lắm, dựa theo tư liệu biểu hiện người nam nhân này là Anh quốc đội trưởng, Brian, Braddock, hắn đồng thời cũng là Daisy lão người quen Psylocke đệ đệ. Hết chương.